Chương 88, trái ác quỷ. Không có nửa phần lưỡng lự, cải đù nghiêng đầu mà chạy đối với trực giác của mình, cải đù không có nửa điểm hoài nghi. Cho đến nay, như thế cảm giác kinh khủng, cải đù cũng chỉ bất quá lãnh hội qua hai lần mà thôi. Một lần chính là đang thoát đi mạ gì hệ lúc, với thế giới chính phủ trước phủ đệ gặp phải tóc vàng tây trang ngũ lao tinh, đến hiện tại như cũ lưu lại cho mình căn bản là không có cách quên khủng bố ấn tượng, muốn không phải là mình ác quỷ trái cây đặc tính, cùng với tóc vàng tây trang ngũ lao tinh tựa hồ là đối với ngăn cản chính mình không có hứng thú quá lớn, phỏng chừng mình bây giờ cũng sớm đã bỏ mình cái đủ không biết, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh sở dĩ không có ngăn lại chính mình. Hoàn toàn là bởi vì ở làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh biết trước trong, chính mình đối với về sau thế giới bố cục có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nếu không, lấy cái đủ mới vừa ăn ác quỷ quả thực, liền giác tỉnh tầng thứ đều không đạt tới trình độ, làm sao có thể chạy ra phá vỡ nhân thần giới hạn tồn tại tóc vàng ngũ lao tinh thủ hạ đâu. Mặt khác một lần thì chính là hiện tại hơn nữa, dường như loại này cảm giác sợ hãi so với một lần trước còn phải tới càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ trước mắt cái này hải quân đại tướng so với kia cái sống 800 năm lão quái vật đều cường hãn hơn, trong lòng chỉ là lóe lên như thế cái ý niệm trong đầu. Cải đủ lúc này có thể không có thời gian nhiều hơn nữa làm ngẫm nghĩ. Bởi vì hiện tại cái đủ tâm lý chỉ có duy nhất một cái ý nghĩ, trốn chạy mau, trốn càng xa càng tốt, còn như nói cái gì tứ hoàng, thế giới tối cường sinh vật loại này danh xưng cùng tính mệnh so sánh với, lại ngay cả nửa xu đều không đáng. Cải đủ tuy là yêu thích là tự sát, có thể đó là bởi vì cải đủ chính mình cực kỳ tin tưởng. Chính mình tự sát những cái này thủ đoạn đối với chính mình sinh mệnh căn bản không tạo được nửa điểm uy hiếp, nếu không nếu như cái đủ thực sự muốn tự sát nói, đem tay chân mình cột lên hải lâu thạch lại nhảy xuống biển, mặc dù cái đủ chân thân là viễn cổ hắc long, ở hải tặc thế giới lực lượng pháp tắc dưới, tuyệt đối sẽ chết kiểu kiểu. Trái ác quỷ năng lực giả e ngại đại hải, đây chính là hải tặc trên thế giới một cái chi cao lực lượng pháp tắc. Trừ phi là mù cụ rồ loại này nắm trong tay thế giới bổn nguyên cường giả, nếu không tuyệt đối không có biện pháp đi lẩn tránh, còn như nói mù cụ rồ nếu có thể lẩn tránh biển khơi chớ chú. Như vậy vì sao không ăn trái ác quỷ đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì đã tồn tại trái ác quỷ bên trong không có một viên có thể quá hấp dẫn đến mù cụ rồ. Động vật hệ xin lỗi, mù cụ rồ cũng không có biến thành khác loại vật muốn phát. Hơn nữa ăn thần thụ quả thực mù cụ rồ. Thân thể đã hoàn toàn thuế biến đến rồi một loại khác tầng thứ, một phần vạn động vật hệ trái ác quỷ đối với trong cơ thể gen sẽ tạo thành cải biến, như vậy mù cụ rồ cũng không chỗ để khóc. Tự nhiên hệ trưởng không thiên nhiên nguyên tố lực lượng, có thể ở trong mắt người khác tự nhiên hệ quả thực là vô địch tượng trưng, cân nhắc 1 tỷ bờ lý đều mua không được bí bảo thế, nhưng ở mù cụ rồ trong mắt của cũng chính là bình thường thôi mà thôi, ăn tự nhiên hệ quả thực tối đa chỉ có thể trưởng khống một loại nguyên tố lực lượng. Nhưng là chính mình nhẫn thuật, loại nào nguyên tố tự nhiên không thể trưởng khống hê siêu nhân, đây cũng là mù cụ rổ duy nhất cảm giác hứng thú nhất hệ trái ác quỷ. Ở mù cụ rổ xem ra, trái ác quỷ thần kỳ quỷ dị hoàn toàn thể hiện tại hê siêu nhân bên trên, sờ sơ quả thực, chấn động quả thực, giải phẫu quả thực, hoàng tuyển quả thực, thậm chí bao gồm bị tiểu. Xấu bù ghi ăn hết tứ phân ngũ liệt quả thực, mù cụ rổ đều cho rằng chúng nó tuyệt đối có siêu việt tự nhiên hệ trái ác quỷ lực lượng. Chỉ bất quá ở trong này, cũng chỉ có dâu trắng một người đem chấn động quả thực mở rộng đến rồi 2 độ thức tỉnh tầng thứ, cái này cũng đã bị nói là hủy diệt thế giới lực lượng, mà giống như khác sờ sờ quả thực, hoàng tuyền quả thực, tứ phân ngũ liệt quả thực hoàn toàn chính là lãng phí a, mặc dù là bị nói là thế giới kẻ phá hoại bọn đi. Hoàn, cũng chẳng qua là đem ở mù cụ rổ xem ra so với chấn động quả thực mạnh hơn sờ sờ quả thực, khó khăn lắm mới mở phát đến một lần thức tỉnh tầng thứ. Hoàng tuyên quả thực, tứ phân ngũ liệt quả thực càng cũng không cần nói, nếu như trái ác quỷ có ý thức, biết mình gặp được như vậy vụng về năng lực giả, tuyệt đối là khóc ngất ở vê đút cờ nhịp điệu. Tuy là những thứ này trái cây năng lực mù cụ rổ vô cùng trông mà thèm, thế nhưng còn không có trông mà thèm đến không phải sở hữu không thể tình trạng. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, mù cụ rổ trực giác tự nói với mình, có một viên trái ác quỷ vẫn ở các lộ hủy trở cùng với chính mình những thứ này phân tạp tâm tư, ở. Mù cù rổ trong đầu cũng bất quá là chợt lóe lên, cải đủ to lớn hát sắc cánh thịt điên cuồng vỗ, trong sát na liền đã cách xa mù cù rổ hơn 1000m khoảng cách, mù cù rổ không để ý chút nào những thứ này, khuất nhẹ nhàng bắn ra. Phía sau một cái cầu đạo ngọc cấp tốc biến đổi hình thái, trong nháy mắt biến thành một cây nhọn trường mâu, theo mũ cụ rồ tay bắn ra, đen nhánh trường mâu xé rách không khí, đánh út về phía cái đủ nắm trong tay hổ cả thế giới bản nguyên. Mũ cụ rồ đối với cầu đạo ngọc sử dụng, tuyệt đối vượt ra khỏi lục đạo mạ đa dạ, tuột sủ kỳ hạ gò rồ mồ trình độ. Phải biết rằng ở hổ cả thế giới bên trong, mặc dù là lục đạo tiên nhân, đối với cầu đạo ngọc trưởng khống cũng bất quá là ở mấy trăm thước phạm vi, mà lục đạo mạ đa dạ càng là bất kham, vượt lên trước ngoài trăm thước liền không cách nào đã khống chế. Thế nhưng mũ cụ rồ, chỉ cần là ở thần lạc tâm nhãn cảm giác trong phạm vi, là có thể hoàn mỹ trưởng khống cầu đạo ngọc. Đây chính là trưởng khống thế giới bản nguyên cùng không có trưởng khống thế giới bản nguyên sự chênh lệch ở mũ cụ rồ dưới thao túng. Cầu đạo ngọc trường mâu tốc độ gần như tốc độ ánh sáng trong nhấp nháy, cầu đạo ngọc trường mâu liền đuổi kịp cái đủ, không có chút nào trở ngại đâm xuyên qua cái đủ bụng. Sau đó mũ cụ rồ ý niệm trong đầu khẽ động, đâm thủng cái đủ cầu đạo ngọc trường mâu trong nháy mắt biến hóa hình thái như là nước chảy ở cái đủ trên người lưu động. Cuối cùng tạo thành bốn cái đen nhánh liêu sao triệu con ở dê, còn ở cái đủ cổ tay, trên cổ chân, ở mũ cụ rồ dưới thao túng, giam cấm cái đủ bay trở về mũ cụ rồ trước mặt. Cái này, đây là vật gì vật lộn một phen, căn bản là không có cách chạy trốn quỷ dị này vật chất ràng buộc, cái đủ liền cũng không dễ rùa nữa, nhưng cũng trong lòng không cam lòng, hận hận mở miệng hỏi. Âm dương đột, cầu đạo ngọc, ngươi biết không mũ cụ rồ không có nửa phần dấu diếm, nói thẳng ra. Âm dương độn cầu đạo ngọc đó là vật gì cái đủ gương mặt hoang mang, hải tặc thế giới hắn làm sao có thể biết được một người thế giới hệ thống sức mạnh. Cho nên rồi, nói ngươi cũng không biết, cần gì phải hỏi đâu mũ cụ rổ nhún vai có chút bất đắc dĩ, đột nhiên thần sắc khẽ động, dường như nghĩ tới chút gì, nhìn cái đủ mở miệng hỏi, vậy ngươi có muốn biết hay không đâu.